chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340 lấy ta Trần Thanh Thanh ký tên Thanh Long Bang. Chính thức thành lập, chương 340, lấy ta Trần Thanh Thanh ký tên Thanh Long Bang. Chính thức thành lập, nàng rốt cuộc nơi nào đắc tội Trì Tiểu Nhiễm, lặp đi lặp lại nhiều lần âm thầm hại nàng. Lần trước hại nàng thiếu chút nữa thất thân không đủ, lần này cư nhiên còn muốn hư nàng thanh danh. Hiện tại liền đi ở trên đường, đều có người qua đường dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, giống như nàng có bao nhiêu ác độc dường. Như thật là đủ rồi. Nạp Lan Y Y biết mấy tin tức này sao? Trực tiếp tức giận đến ở phòng học chửi ầm lên nói. Con mẹ nó rốt cuộc là ai? Như vậy bại hoại Trần Thanh Thanh thanh danh. Có loại liền cấp lão nương đứng ra. Lão nương bảo đảm không đánh chết nàng. Mới vừa về nhà đổi xong quần áo về phòng học, Mộc Phỉ Phỉ chạy nhanh nói. Không phải ta, lần này thật không phải ta. Trần Thanh Thanh nhìn khóe miệng nàng ngăn không được cười lạnh. Chỉ sợ cái này ngốc bức đến bây giờ cũng không biết một đêm kia. Là Trì Tiểu Nhiễm hại nàng thất thân thượng quan kỳ đi. Chính là tương phản, không có ngốc, chỉ có càng ngốc. Mộc Phỉ Phỉ biết đêm đó là Trì Tiểu Nhiễm làm. Nhưng lại cũng không quái nàng. Bởi vì nàng cảm thấy Trì Tiểu Nhiễm là ở giúp nàng chỉnh Trần Thanh Thanh, đã dại dột không cứu. Nếu là Trần Thanh Thanh biết chuyện này, nhất định sẽ cho cái tiêu chuẩn lời bình. Loại người này giống nhau ở phim truyền hình sống không quá tam tập. Bởi vì là điển hình pháo hôi nhân vật được chứ. Nạp Lan Y Y ánh mắt âm trầm xâm nhìn Mộc Phỉ Phỉ nói. Tốt nhất không phải ngươi. Bằng không ta nhưng không giống Thanh Thanh kia nha đầu ngốc giống nhau chỉ biết dội nước lã. Còn rước lấy một thân tao Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, người uy hiếp Mộc Phỉ Phỉ liền uy hiếp hảo, mang lên ta làm gì? Làm thấp đi ta sẽ có vẻ ngươi thực uy phong sao? Nạp Lan Y Y thấy nàng trên mặt có không phục biểu tình. Tức giận nói, vốn dĩ chính là, loại chuyện này giao cho người khác động thủ thì tốt rồi. Bảo đảm ngầm làm được sạch sẽ, không lưu hậu hoạn nghe vậy. Mộc Phỉ Phỉ nghe được một trận da đầu tê dại, sạch sẽ. Không lưu hậu hoạn, là trực tiếp đem nàng hủy thi diệt tích sao? Ta lạc cái đi, muốn hay không đều như vậy ngoan độc a? Các người mã, mà Trần Thanh Thanh nhìn Mộc Phỉ Phỉ sắc mặt trong khoảnh khắc bị dọa đến trắng bệch một mảnh. Ánh mắt đột nhiên một ngưng, Mộc Phỉ Phỉ a Mộc Phỉ Phỉ. Nếu lần này sự tình là ngươi gây ra, ta đây không ngại làm ngươi giúp ta giải quyết tốt hậu quả, bởi vì không có biện pháp a. Trì Tiểu Nhiễm đối nàng làm như vậy chuyện xấu, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ a, nhưng thật ra Mộc Phỉ Phỉ. Chứng cứ hoàn toàn không cần tìm, liền một đống lớn, không có biện pháp, chỉ có thể pháo hôi nàng, vì thế, Mộc Phỉ Phỉ tan học sau ngồi trong nhà tài xế khai xe về nhà. Lại bị một đám hắc băng người giả dạng nhân vật cấp chặn lại ở nửa đường thượng, còn chưa phản ứng. Lại đây. Đã bị mạnh mẽ kéo xuống xe thiếu chút nữa chưa cho sợ tới mức mông nước tiểu lưu, nàng phản kháng nói. Các ngươi là ai? Tương đối ta làm cái gì? A Long vẻ mặt cười lạnh nói. Liền như vậy một bộ quỷ đức hạnh, cũng dám ám toán chúng ta bang chủ. Đem nàng cho ta bắt lại. Là, lão đại, đây là Thanh Long bang ra tay đệ nhất tràng nhiệm vụ. Một đám các huynh đệ đều hưng phấn đến cực điểm, A Long tức giận nói. Làm chính sự đâu, đều cấp lão tử nghiêm túc điểm. Còn phải, lão đại, chính là khóe miệng vẫn là ngăn không được nhếch môi cười, Mộc Phỉ Phỉ nghe thấy Thanh Long bang. Ba chữ, đáy lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không phải cái gì đại bang phái. Hoàn toàn không có nghe nói qua tên, nàng căng ra đầu kêu gào nói. Các ngươi bang chủ là ai? Cho ta hô lên tới. Ta nói cho các ngươi. Ta chính là Mộc gia đại tiểu thư. Ca ca ta chính là kinh thành bốn thiếu chi nhất. Các ngươi dám bắt ta. Nhà ta người là sẽ không buông tha các ngươi. A Long cười lạnh nói. Chúng ta bang chủ cũng là ngươi loại này tiểu la la có thể thấy sao? Ta đi, nàng đều báo nổi danh đầu. Này nhóm người cư nhiên một chút đều không sợ hãi. Chẳng lẽ bọn họ bang chủ rất có địa vị? Mãi cho đến nàng bị bọn họ đưa tới một cái hẻo lánh địa phương. Ép hỏi nàng nói ra đối Trần Thanh Thanh sở làm hết thảy. Nàng mới hiểu được nguyên lai bọn họ trong miệng bang chủ không phải người khác. Mà là Trần Thanh Thanh, ngọa táo. Nàng kinh ngạc đến miệng đều o thành hình tròn, ni ma Trần Thanh Thanh khi nào lại lộng cái bang phái. Còn Thanh Long Bang, như thế nào không chết đi à? Người mẹ nó dám đặt tên lấy được lại thổ một chút sao? Có loại kêu bạch hổ giúp à? Nhưng nàng lúc này đã bất chấp chào phúng Trần Thanh Thanh. Đã đều mau bị này nhóm người cấp bức điên rồi, không nói lời nói thật. Liền tỏ vẻ phải mạnh hơn nàng. Vẫn là vây ẩu, mẹ nó, đã bị dọa đến mông nước tiểu chảy được chứ? Tự nhiên là hỏi cái gì nói cái gì. Hơn nữa toàn bộ đều là thật nhưng cuối cùng vẫn là không đem Trì Tiểu Nhiễm cấp rũ ra tới. Kia chính là nàng trong tay cuối cùng một trương vương bài. Nàng còn chỉ vào nàng cho chính mình báo thù đâu. Rốt cuộc, à Long đám người ép hỏi ra Trần Thanh Thanh muốn hết thảy chứng cứ. Đem nàng cấp gõ hôn mê ném xuống đất Mộc Phỉ Phỉ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã là hơn phân nửa đêm, gió lạnh đến xương, thổi đến nàng run bần bật, ni ma quả thực lãnh đến nàng sinh không bằng này. Kế tiếp mấy ngày, ở Trần Thanh Thanh vị này kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân nhi tay xé đồng học. Dây biến bạo lực cuồng ma chuyện này, nháo đến dư luận xôn xao đồng thời, kinh thành các nhà truyền thông lớn cũng đều bị kinh động Trần. Thanh Thanh đi học tan học đều sẽ bị không ít truyền thông phóng viên cấp chặn lại, hiệu trưởng đại. Nhân cũng bởi vậy gọi đến quá nàng không ít lần, hy vọng nàng có thể mau chóng xử lý, bằng không đối trường học không khí không tốt, Trần Thanh Thanh. Bị nháo phiền lúc sau, đơn giản bàn tay vung lên, triệu khai phóng viên sẽ, làm cho kinh thành sở hữu truyền thông mặt. Trình lên Mộc Phỉ Phỉ liên tiếp hãm hại nàng chứng cứ, nàng tự mình trần thuật sự thật video, còn có kia vài tên phía trước phủ đầu bang thành viên. Bị nàng phái Thanh Long Bang người, toàn bộ áp giải tới rồi hiện trường, làm cho các phóng viên mặt trần thuật sự thật tỏ vẻ phía trước. Trần Thanh Thanh bị hãm hại phái các nàng đả thương đồng học. Đều là giả dối hư ảo sự tình. Tất cả đều là Mộc Phỉ Phỉ mua được các nàng hãm hại Trần Thanh Thanh, các phóng viên một mảnh ô lên, sau đó Trần Thanh Thanh lại thỉnh mấy cái cùng lớp đồng học. Trần thuật Mộc Phỉ Phỉ liên tiếp không sợ chết trước mặt mọi người nói nàng là khắc tinh. Khắc phụ khắc mẫu yếu hại khắc tương lai lão công ngoan độc lời nói, hơn nữa đem lần trước dùng tiểu. Bạch đe dọa Mộc Phỉ Phỉ khi lục âm. Truyền phát tin cho đại gia nghe tất cả mọi người nghe thấy được. Mộc Phỉ Phỉ chính miệng thừa nhận nàng ghen ghét Trần Thanh Thanh. Mới có thể liên tiếp đi trêu chọc nàng, hãm hại nàng, cuối cùng Trần Thanh Thanh làm trò sở hữu phóng viên người ta nói. Mọi người đều thấy, tin tưởng sự thật là chuyện như thế nào, đại gia trong lòng đều đã hiểu rõ. Vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Ta Trần Thanh Thanh bỉnh người không phạm ta không phạm người phong cách hành sự. Mộc Phỉ Phỉ nàng liên tiếp đối ta triển khai nhân thân công kích. Hãm hại ta cho nàng một chút giáo huấn. Chẳng lẽ thực quá mức? Mọi người lập tức phụ họa nói. Không quá phận, không quá phận. Trần Đại Tiểu Thư làm như vậy đã đủ nhân từ, mọi người đều rõ ràng. Dựa vào Trần Thanh Thanh kinh thành đệ nhất đại hào môn gia thế. Chính là đối toàn bộ Mộc gia động thủ, cũng không ai có thể nói cái gì, mà nàng chẳng qua là gần cho Mộc Phỉ Phỉ một chút giáo huấn mà thôi. Tuyệt đối là nhân từ chung chiến đấu cơ, Trần Thanh Thanh khóe môi treo lên dịu dàng ý cười. Đối với microphone nói, hảo, chuyện này liền đến đây là dừng lại, các vị truyền thông bằng hữu đều vất vả. Phía dưới, ta có một cái trọng đại tin tức muốn tuyên bố. Sở hữu phóng viên đều chạy nhanh lấy ra camera chuẩn bị tốt. Vẻ mặt chờ mong nhìn Trần Thanh Thanh, này liên quan đến ngày mai báo chí đầu đề. Cần thiết chụp rõ ràng, Trần Thanh Thanh thanh âm lạnh lót tuyên bố nói. Lấy ta Trần Thanh Thanh ký tên Thanh Long Bang, chính thức thành lập, dứt lời. toàn bộ trường hợp một mảnh ồ lên, các phóng viên sôi nổi hỏi. Xin hỏi Thanh Long Bang là Hắc Bang ý tứ sao? Xin hỏi Trần Đại Tiểu Thư ngài đã có được trời yêu ái ra thế? Vì cái gì còn muốn thành lập bang phái? Chính là, Trần gia lớn như vậy chỗ dựa chẳng lẽ còn không đủ sao? Vì cái gì muốn thành lập Thanh Long Bang? Còn có Thanh Long Bang đối ngài tới nói, có cái gì trọng đại ý nghĩa sao? Xin hỏi Thanh Long Bang chủ yếu là thành lập tới làm cái gì sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt chính nghĩa bình nhiên nói, chính thức thanh minh, Thanh Long Bang không phải Hắc Đạo, cũng không phải Bạch Đạo, hắn chỉ là chính nghĩa đại biểu. Chúng ta thu lưu hết thảy lão nhược bệnh tàn, không nhà để về tiểu hài tử, hứng lấy hết thảy hợp pháp nghiệp vụ, kiếm tiền phụng dưỡng này đó lão nhược bệnh tàn, còn sẽ mỗi năm cấp tàn tật quỹ hội quyên tiền, oa. Trần Đại Tiểu Thư ngươi này hoàn toàn là tương đương ở làm từ thiện a. Xin hỏi ngươi vì cái gì đột nhiên sẽ có loại suy nghĩ này sao? Xin hỏi ngài làm như vậy, Trần Lão Gia Tử hắn lão nhân ra biết không? Chính là, Trần Lão Gia Tử đồng ý ngài làm như vậy sao? Nhắc tới đến Gia Gia, Trần Thanh Thanh trong lòng đột nhiên có chút không đế thành lập bang phái chuyện này. Nàng không cùng Gia Gia thương lượng quá. Toàn bộ hành trình đều là tự chủ trương, bất quá lúc này nàng mới sẽ không tưởng như vậy nhiều đâu. Cầm microphone, tiếp tục bảo trì chính nghĩa mỉm cười. Đối với mọi người nói, ta Trần gia vốn là mỗi năm đều sẽ làm một ít từ thiện hoạt động. Tin tưởng gia gia hắn là sẽ đồng ý ta loại này cách làm. Đến nỗi vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, đó là bởi vì, ta bản tính thiện lương, liền tương. Trên thực tế nàng chỉ là muốn cho chính mình trở nên cường đại lên. Không dựa vào gia gia cùng Tư Đồ Phong, cũng có thể thành tựu một phen thế lực có thể dựa vào chính mình bản lĩnh. Bảo vệ tốt chính mình cùng bên người mọi người, cuối cùng. Nàng nói, mặt khác, Thanh Long Bang chỉ là ta cá nhân thành lập bang phái. Hết thảy công việc đều cùng Trần gia không quan hệ. Nói xong câu đó. Các phóng viên tiếp tục dò hỏi một đống lớn vấn đề. Nhưng nàng lại lười đến lại hồi phục, hôm nay triệu khai phóng viên sẽ hai cái mục đích đều đã đạt. Tới tẩy trắng chính mình ngược đãi đồng học sự tình chỉ là tung tin vịt. Chứng thực thuần túy tính trả thù mà thôi, rồi sau đó tuyên bố Thanh Long Bang thành lập chỉ là tiếp. Theo, trình yếu chính là đánh quảng cáo. Bằng không nghiệp vụ nơi nào tới, tiền nơi nào tránh. Rời đi triệu khai phóng viên sẽ hiện trường, Trần Thanh Thanh trực tiếp ở A Long đám người hộ tống hạ. Trở về Trần gia tới rồi Trần gia cửa, A Long đột nhiên nói, nhà đầu, yêu cầu ta đi bái phỏng Trần lão gia tử sao? Trần Thanh Thanh trong lòng không để nói, chờ lần sau đi, nàng hiện tại còn không biết gia gia đối nàng lần này sự tình là nghĩ như thế nào đâu. A Long nói. Hảo, rồi sau đó mang theo một đám huynh đệ rời đi, dọc theo đường đi một đám các huynh đệ đều hưng. Phấn đến thẳng ngao ngao. Thiên Lạp, đây là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia. Quả nhiên đủ to lớn. Toàn bộ Thương Lan Sơn đỉnh núi nhưng đều là Trần gia địa bàn, đúng vậy đúng vậy. Lão tử lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy phòng ở đâu. Quả thực cùng cổ đại hoàng cung dường như. Quy mô cũng thật không phải giống nhau đại A. Đó là, nghe nói Trần gia là toàn bộ kinh thành lịch sử dài lâu. Cũng là thần bí nhất một cái gia tộc, ai cũng không biết Trần gia đã tồn tại đã bao nhiêu năm. Tung tin vì Trần gia là cổ đại nào đó hoàng tộc hậu duệ. Hết chương.